99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, chương 1419, 7 năm. Nàng chỗ sợ, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Diệp Du Du tại màn cửa bên cạnh nhìn xuống, trông thấy Thẩm Lạc An thân ảnh, cho tới nay bình tĩnh tâm hồ, gợn sóng nổi lên bốn phía. Hắn đang làm gì? Du Du, Diệp Thiến Thiến thanh âm đột nhiên vang lên, đem Diệp Du Du dọa đến một cái giật mình. Quay đầu nhìn sang, Diệp Du Du nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Diệp Thiến Thiến xem thường, cười hì hì nói, ngươi thế nào, lại nhìn cái gì? Chỉ là Diệp Thiến Thiến thăm dò xem tiếp đi. Khi nhìn đến Thẩm Lạc An về sau, có chút tức giận, tên kia lại tới làm gì? Quấy rối ngươi à? Không có, hắn chỉ là đến xem ta. Phi, ta cũng không tin đây. Tại ngươi nằm viện thời điểm, hắn đều không có tới nhìn qua ngươi. Hiện tại ngươi theo ta kéo cái gì nhạt? Diệp Thiến Thiến tức giận liếc nàng một cái. Ai, ngươi chờ xía vào hắn là được rồi. Diệp Du Du nhìn qua phía dưới, nhìn xem Thẩm Lạc An, lông mày nhẹ trao lại. Thẩm Lạc An quả thật như trước kia không quá giống nhau. Chẳng lẽ, đúng như Lệ Cận Nam nói như thế, tinh thần hắn xảy ra vấn đề, hẳn là sẽ không mới đúng. Thẩm Lạc An lợi hại như vậy, thông minh như vậy một người, hắn sẽ bản thân điều tiết mới đúng. Nghĩ vậy, Diệp Du Du nơi nới lỏng tâm, rời đi chủ đề, đêm nay ăn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, đế đô thứ nhất tâm lý bệnh viện, VIP số 1 phòng bệnh, hoàng hôn dư huy bao phủ. Trong phòng bệnh tia sáng lờ mờ, một tên cô gái trẻ tuổi co quắp tại nơi hẻo lánh. Nhìn qua trước mặt treo trên vách tường một bức họa, hai mắt trống rỗng, đang ngẩn người. Cửa gian phòng đột nhiên bị gõ vang. Ngay sau đó một người trung niên nam nhân đi đến, trông thấy trong phòng trẻ tuổi nữ hài, mắt lộ ra thương tiếc, đi đến xe lăn trước ngồi xuống, nói khẽ, đói không? Nữ hài con mắt chậm chậm bắt đầu tụ ánh sáng, quay đầu nhìn lại, khe khẽ lắc đầu, ba ba mang cho ngươi ngươi ưa thích tiểu bánh ngọt, ngươi có muốn hay không ăn một chút? Nữ hài lại một lần nữa lắc đầu, mặt không biểu tình, quay đầu, tiếp tục xem hướng cái kia một bức họa, ngươi ăn một chút đi, ngươi đã ăn xong một cái. Ba ba nói cho ngươi một tin tức tốt, Quan Ngạn Hoành dỗ dành con gái, nói, đến ăn chút đi. Quan Khuyết Dã quay đầu nhìn nhà mình phụ thân, khe khẽ lắc đầu, nói, ta không đói bụng, thanh âm khàn giọng, nghe giống như là hai khối mảnh gỗ ở giữa ma sát rằng co phát ra âm thanh một dạng, rất khó nghe, có thể Quan Ngạn Hoành nghe được thanh âm này, lại giống như nghe được âm thanh thiên nhiên, nói, bất kể như thế nào, đều ăn một chút, người có muốn hay không gặp Lạc An? Lạc An, đã lâu hai chữ, để cho Quan Khuyết Dã ánh mắt có chút hào quang. Hỏi, người nói cho hắn biết ta tốt rồi. Quan Ngạn Hoành lắc đầu. Không có, bất quá gần nhất hắn hẳn là nghe nói. Cố ý hẹn ngày mai lại nhìn ngươi. Người trước ăn một chút gì có được hay không? Nuôi cho béo béo. Ngày mai mới có thể khiến cho hắn thích ngươi. Quan Khuyết Dã đôi mắt, rốt cục có chút sắc thái. Ánh mắt chậm rãi hướng xuống, nhìn về phía Quan Ngạn Hoành trong tay bánh ngọt. Hỏi, ba ba, Lạc An, có phải hay không kết hôn? Quan Ngạn Hoành nụ cười cứng đờ, nhìn xem Quan Khuyết Dã. Quan Khuyết Dã ánh mắt, ngoài dự liệu bình tĩnh. Quan Ngạn Hoành nhìn nàng hồi lâu, mới nói, làm sao ngươi biết, cùng Diệp Du Du, đúng không? Quan Ngạn Hoành do dự một chút, nhẹ gật đầu. Quan Khuyết Dã cúi đầu xuống, khóe môi ngoác ngoác, rất nhanh, liền bật cười lên. 7 năm ác mộng, 7 năm bi kịch, 7 năm qua bàng hoàng cùng mê mang. Quan Khuyết Dã 7 năm qua, không có một ngày không nhớ tới. Nếu như nàng lúc kia, không có té xuống vách núi, như vậy tất cả có phải hay không sẽ khác nhau. 7 năm, nàng chỗ sợ, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.